Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1019, gió nổi lên. Vũ trụ mênh mông bình tĩnh không biết là chừng nào thì bắt đầu đánh vỡ. Dĩ vãng vô thượng nhóm mặc dù sẽ tạo nên từng tòa động thiên, nhưng chân chính nguyện ý trên động thiên tốn hao lớn tinh lực người lại không nhiều. Dù là 13 động thiên những vô thượng kia đại năng già nạn tạo nên động thiên đường kính trên cơ bản đều tại 1 đến 10 cái năm ánh sáng bên trong. Dù là cổ xưa ngất, cũng có thứ nhất động thiên danh xưng thái sơ động thiên. Đường kính cũng chỉ có 14 năm ánh sáng. Đừng nói sánh vai một chỗ tinh vực, coi như cùng một cái tinh hệ so đều xa xa không bằng. Có thể gần chút tinh niên bên trong, vô thượng nhóm rõ ràng gia tăng đối với động thiên đầu tư. Nguyên bản có động thiên vô thượng nhóm không ngừng mở rộng lấy chính mình động thiên. Tại không ảnh hưởng động thiên cường độ tình huống dưới, cấp tốc tăng trưởng động thiên thể lượng, diện tích, thậm chí một chút vì truy cầu tốc độ vô thượng nhóm sẽ còn giảm xuống động thiên cường độ. Khiến cho động thiên phòng ngự hàng rào cơ hồ hạ thấp tiếp cận cấp chí tôn thế giới cấp độ. Đổi lấy ưu thế chính là động thiên đường kính mấy gì tính tăng trưởng. Mà những nguyên bản không có kia tạo nên động thiên vô thượng nhóm thì là nghĩ trăm phương ngàn kế. Lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo chính mình động thiên. Nhất thời ở giữa, từng tòa động thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nắm giữ động thiên nghề chế tạo vụ cỡ lớn tập đoàn, công ty đều tiếp đến tương quan sinh ý. Tại từng vị vô thượng nhóm hơn ngàn trăm triệu, mấy ngàn trăm triệu đại đạo thần thạch nện xuống đến, từng tòa động thiên cấp tốc hình thành. Lại động thiên thể lượng cũng tại mấy gì tính tăng trưởng. Cho đến ngày nay, vốn là nội tình thâm hậu, đến tự Huy Hoàng Thánh Điện Trung Hòa vô thượng động thiên diện tích đã đạt đến kinh người 30 ngàn năm ánh sáng, không phải 3 năm ánh sáng, mà là 30 ngàn năm ánh sáng. Trung Hòa vô thượng dựa vào chúng sinh thương hội bản thân tích lũy cực kỳ khổng lồ tài phú. Lại thêm hắn tòa kia động thiên đối với động thiên hàng rào cường độ không có quá lớn yêu cầu. Tôn chủ cấp nhân vật đều có thể cưỡng ép xé rách hàng rào đi tới đi lui động thiên thế giới trong. Ngoài, dưới loại tình huống này, bành trướng hiệu suất tự nhiên cực kỳ kinh người. Liền quy mô mà nói, đã không kém hơn một tòa mô hình nhỏ tinh hệ. Trung Hòa vô thượng bên ngoài, còn lại chính là Thái Sơ vô thượng Thái Sơ động thiên. Tòa này động thiên bản thân liền có cực kỳ thâm hậu nội tình. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng thu giấu bao nhiêu động thiên thần tinh. Nương theo lấy Thái Sơ vô thượng ra lệnh một tiếng, toàn bộ động thiên lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bành trướng. Cho đến bây giờ, động thiên đã to lớn đến đột phá 10.000 năm ánh sáng. Đồng dạng cũng là vũ trụ mênh mông bên trong cái thứ hai đột phá đến hơn vạn năm ánh sáng động thiên. Còn lại những nguyên bản kia tồn tại động thiên đường kính cũng là tại mấy trăm đến mấy ngàn năm. Ánh sáng không thôi, bất quá theo động thiên không ngừng mở rộng, chư vị vô thượng nhóm cũng là bắt đầu gặp phải một vấn đề. Đó chính là động thiên thế giới vận chuyển, động thiên cùng tinh không vũ trụ thuộc về cộng sinh quan hệ. Tại động thiên tương đối lúc nhỏ, tự nhiên có thể mượn dùng tinh không vũ trụ quy tắc. Thậm chí cả sinh tồn ở tinh không vũ trụ bên trong. Có thể theo động thiên thể lượng không ngừng mở rộng, bọn hắn bản thân phát ra có khác với tinh không vũ trụ quy tắc đã có thể cùng tinh không vũ trụ bản thân quy tắc sinh ra va chạm, loại này va chạm mà lại theo động thiên càng lúc càng lớn, loại này va chạm liền càng rõ ràng, thật giống như sống nhờ tại thân thể con người bên trong bệnh khuẩn. Tại bệnh khuẩn uy hiếp độ giống nhau lúc, thân thể con người bản thân hệ thống miễn dịch tự nhiên không thèm để ý. Có thể khi bệnh khuẩn không ngừng sinh trưởng diễn dịch thành tật bệnh lúc, tự nhiên là sẽ khiến thân thể con người hệ thống miễn dịch phản kích. Bắt đầu đối với bệnh khuẩn tiến hành tra giết. Dưới loại tình huống này, trừ phi bệnh khuẩn trở nên cực kỳ cường đại đến có thể kháng trụ thân thể con người hệ thống miễn dịch. Nếu không, cuối cùng chỉ có bị hệ thống miễn dịch diệt sát một cái con đường. Mà động thiên thành lập đều là dựa vào lấy tinh không vũ trụ bản thân vật chất. Muốn cùng thân thể con người hệ thống miễn dịch đối kháng, duy có gia nhập một cái càng cường đại hơn bên ngoài nhân tố. Đó chính là vô thượng bản thân. Nói một cách khác, vô thượng nhóm nhất định phải đem tự thân dung nhập vào tòa này động thiên bên trong, mới có thể đổi lấy động thiên tiếp tục trưởng thành. Thậm chí chờ trưởng thành đến đầy đủ khổng lồ lúc, còn có thể thoát ly tinh không vũ trụ, thậm chí đem tinh không vũ trụ nhất cử thôn phệ. Mà muốn thân hợp động thiên, vô thượng nhóm hiển nhiên còn cũng không đủ quyết đoán làm ra loại này quyết định. Hưu, Lý Cầu Tiên thân hình trong hư không xuyên qua, vô thượng nhóm phải lớn mạnh động thiên. Hiển nhiên không là đơn thuần dựa vào chính mình vô số năm qua tích lũy được nội tình. Còn có đối với vũ trụ mênh mông bên trong vật chất, tài nguyên cướp đoạt, rất nhiều tài nguyên ngày bình thường vô thượng nhóm vô pháp nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, quan hệ đến vĩnh hằng con đường, như vậy chỉ có thể gia tăng như vậy một chút xíu hy vọng. Vô thượng nhóm đều nguyện ý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cứ như vậy rõ rệt nhất tính một chút, chính là toàn bộ tinh không so với lúc trước hỗn loạn một mảng lớn. Từng vị vô thượng thân truyền, ký danh đệ tử, vì lấy lòng chính mình sư tôn, hoặc là dứt khoát chính là phụng lấy vô thượng chi mệnh, bắt đầu đối với những nhỏ yếu kia thế lực cướp đoạt. Loại này cướp đoạt không ngừng đối ngoại, thậm chí đối nội. Giống lục đại trong thánh điện đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn khu trực thuộc bên trong 108 thần quốc, vinh diệu thánh điện còn tốt một chút. Vô thượng Y Sơn Tẫn mặc dù tay tại tạo nên động thiên, nhưng nàng tích lũy đầy đủ, chỉ là tạo nên một tòa động thiên mà không phải muốn đem động thiên bồi dưỡng lớn mạnh. Cũng không cần ngoài định mức tài nguyên, dù là Trảm Uyên vô thượng, Hắc Bạch vô thượng, cân nhắc đến Lý Cầu Tiên thái độ, làm cũng không phải 10 phần quá mức, nhưng cái khác thánh điện lại không đồng dạng, nhất là Tử Huyền vô thượng loại này vì thành tựu vĩnh hằng nguyện ý đánh bạc hết thảy nhân vật. Bản thân cực kỳ cổ xưa bọn hắn, có được vô số nhân mạch, mà những này người vì làm hắn vui lòng, tùy ý công phạt những thế lực nhỏ kia. Đem bọn hắn cảnh nội tinh không làm cho chướng khí mù mịt. Ta một đoạn thời gian trước đang bế quan nghiên cứu chém giết thái cổ khư thú pháp môn. Đối với chuyện ngoại giới cũng không chút lưu ý. Nhưng là tại mấy cái tinh niên trước, dù ảnh chí tôn lại là đi vào chúng ta trước hướng ta thỉnh tội. Ta thoáng tìm hiểu một chút, lại là bởi vì nàng vì bảo vệ một viên tinh thần, chém giết Tử Huyền vô thượng một vị ký danh đệ tử. Đi theo tại Lý Cầu Tiên bên người chính là vô thượng Y Sơn Tẫn. Thời khắc này nàng có chút tức giận. Lúc ấy Tử Huyền vô thượng vị kia ký danh đệ tử đang ở làm, lại là huyết tế tinh thần. Bọn hắn thông qua huyết tế tinh thần phương thức dẫn tới khư thú. Khư thú không tồn tại đặc tính cùng ngàn tỷ sinh linh oán niệm kết hợp, có thể sinh ra một loại tên là huyết hồn tinh đặc thù vật chất. Loại vật chất này đối với bồi dưỡng một tòa thế giới ý chí có chút không nhỏ trợ giúp. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều vô thượng ký danh đệ tử hoặc là thoáng cùng vô thượng có chút liên quan người, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập, để lấy lòng vô thượng. Bọn hắn đem sinh hoạt ở đằng kia khỏa tinh thần bên trên chúng sinh cùng khư thú đều coi như bồi dưỡng thế giới chất dinh dưỡng. Đúng, Tử Huyền vô thượng động thiên thể lượng hiện tại đồng dạng 10 phần to lớn. Không qua thế giới càng lớn, muốn gắn bó thế giới vận chuyển, thế giới ý chí liền phải càng mạnh. Trước mắt rất nhiều động thiên đều là bởi vì thế giới ý chí hạn chế dẫn đến động thiên thế giới tốc độ phát triển nhận hạn chế. Nguyên nhân chính là như thế. loại này có thể cường hóa thế giới ý chí huyết hồn tinh tại những năm gần đây triệt để lửa lên. Một viên huyết hồn tinh giá trị không thua kém 100.000 tinh thần tinh. Một viên huyết hồn tinh không thua kém 100.000 tinh thần tinh. 100.000 tinh thần tinh đối với vô thượng nhóm đến nói không đáng giá nhắc tới. Thậm chí liền xem như 100.000 đại đạo thần thạch đối với thân là vô thượng lý cầu tiên đến. Nói đều chỉ có thể coi là một số tiền nhỏ. Nhưng, cái số này, đối với một vị chân thần đến nói, lại có thể xưng khoản tiền lớn. Phải biết, cho dù một vị chân thần toàn bộ thân gia cộng lại, đều chỉ có 1.000 tinh thần tinh trên dưới. Thường thường chỉ có thần vương mới có thể đi đến 100.000 cấp thân gia. Thế nhưng là, một viên tinh thần, cho dù là thần quốc ở trong phát triển tốt đẹp cỡ lớn tinh thần, tọa trấn ở phía trên tinh chủ có thể có chân thần cấp tu vi liền đã được cho cao phối. Một chút cỡ nhỏ tinh thần, lạc hậu cỡ nhỏ tinh thần, tinh chủ thậm chí chỉ là bán thần, truyền kỳ kiếm chủ cấp nhân vật. Vết máu chỉ có chân thần, thậm chí bán thần, truyền kỳ kiếm chủ tọa trấn tinh thần, liền có thể có được 100.000 tinh thần tinh, tuyệt đối sẽ có vô số thần vương, thậm chí là bất hủ. Tôn giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trước mắt huyết tế hiện tượng xuất hiện vẫn còn không nhiều. Nhưng ta lo lắng, nếu là vô thượng nhóm khai thác loại này ngầm thừa nhận phương thức, đối với loại này huyết tế cử động chẳng quan tâm, sẽ có càng ngày càng nhiều thần vương, bất hủ, tôn giả gia nhập huyết tế hàng ngũ bên trong. Dù sao, huyết tế một viên tinh thần cần phải hao phí bao nhiêu thời gian? Hơn 10 ngày, mấy trăm ngày, một cái tinh niên, huyết tế 100 khỏa tinh thần cũng liền mấy năm, vài chục năm mà thôi. Nhưng đối với bất hủ đến nói, bọn hắn nghĩ tích lũy 10 triệu tinh thần tinh phải bao lâu? Có thể là hơn nửa đời người. Loại nào hiệu suất cao? Có thể tưởng tượng được. Trước mắt huyết tế hiện tượng xuất hiện nhiều nhất là vị nào vô thượng phạm vi thế lực? Hoặc là nói tòa kia thánh điện thống trị tinh không? Tử huyền vô thượng là tử huyền vô thượng. Y Sơn Tẫn vô thượng trầm giọng nói. Mà lại, huyết tế chi pháp, nghe nói chính là tử huyền vô thượng cải tiến lưu truyền tới. Bằng không, muốn luyện chế một viên huyết hồn tinh cũng không có dễ dàng như vậy. Đi bất hủ thánh điện, nguyên bản định tiến về vĩnh hằng thánh điện Lý Cầu Tiên trầm giọng nói một câu. Thân hình nhất chuyển, thẳng hướng bất hủ thánh điện mà đi, vô thượng Y Sơn Tẫn theo sát phía sau. Vô thượng nhóm tốc độ nhanh chóng biết bao, nhất là Lý Cầu Tiên cùng Y Sơn Tẫn vô thượng đều nắm giữ lấy thái khư thuật. Có thể tự khư giới 9 tầng ở trong xuyên qua đi đường. Không bao lâu, hai đại vô thượng chân thân đã đồng thời hiển chiếu ở bất hủ thánh điện bên ngoài. Giờ phút này, bất hủ ngoài thánh điện vây, đang có 3 tòa cự đại động thiên nổi lơ lửng. Cái này 3 tòa động thiên. Lớn nhất một tòa đường kính đạt đến 6.000 năm ánh sáng. Còn lại 2 tòa đường kính cũng tại 3.000 đến 4.000 năm ánh sáng ở giữa. Bất quá tuy là động thiên, nhưng những này động thiên thế giới hàng rào so với lúc trước những động thiên kia thế giới hàng rào đến, cường độ thấp một mảng lớn, ngăn trở tôn giả có lẽ không khó. Có thể nếu là muốn ngăn cản chí tôn, dù là một cái bình thường chí tôn, đều chỉ là hy vọng xa vời. Dù là chưa từng nắm giữ bất luận cái gì một môn công sát loại vô thượng pháp, chí tôn đều có thể nhẹ nhõm xé rách 3 tòa động thiên thế giới hàng rào, đi tới đi lui trong đó. Nói không chừng vô thượng nhóm còn vô pháp phát hiện, dù sao loại này cấp tốc bồi dưỡng ra tới động thiên thế giới ý chí không đủ hoàn thiện. Mà vô thượng nhóm ý chí cũng không có cách nào thời khắc hiển chiếu vào động thiên mấy ngàn năm. Ánh sáng đường kính phạm vi bên trong, chỉ cần vị kia chí tôn không nháo ra động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không bị vô thượng thứ nhất thời gian phát giác. Tử huyền vô thượng, đến đây thấy ta, Lý Cầu Tiên hiện thân về sau, trực tiếp cao giọng hét lớn, theo thanh âm của hắn truyền lại, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng tự Bất Hủ Thánh Điện hiển hiện ra. Chính là Bất Hủ Thánh Điện Tử Huyền Vô Thượng, Cổ Mộc Vô Thượng, cùng lần trước tiến về khư giới 9 tầng hành động bên trong hiện thân qua Khai Thiên Vô Thượng. Gặp qua Vô Thượng Tiên, ba vị Vô Thượng hiện thân, đối với Lý Cầu Tiên đến tựa hồ sớm có đoán trước. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có vẻ không kiêu ngạo, không tự ti. Chẳng biết Vô Thượng Tiên giá lâm ta Bất Hủ Thánh Điện có chuyện gì quan trọng. Các ngươi hẳn phải biết, huyết tế chi pháp là từ Bất Hủ Thánh Điện lưu truyền ra ngoài. Chuyện này ấy ngươi như thế nào giải thích? Một thiên pháp môn mà thôi, muốn lưu truyền, bị người sử dụng, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản. Tử Huyền Vô Thượng bình tĩnh nói. Lý Cầu Tiên nhướng mày. Sau một khắc hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột ngột ngẩng đầu. Tại hắn ngẩng đầu thời điểm, Y Sơn Tẫn Vô Thượng cũng là phảng phất lòng có cảm giác. Khư giới chỗ sâu, tựa hồ đang có mấy chục đạo cường đại khí tức chính lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.